Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, khi trở thành cha mẹ rồi, họ mới nhớ lại những ngày tháng trước đây của em gái họ. Họ cảm thấy xấu hổ và đau lòng. Vương Tiểu Hà không trách họ. Bây giờ đã tốt rồi. Vương Tiểu Hà cảm ơn họ đã mang lại một chút ấm áp cho con gái mình. Không nói cái này, chúng ta nói chuyện khác đi. Thu hoạch năm nay thế nào? Vương Tiểu Hà nhìn ra hai anh em không được tự nhiên. Liền chuyển đề tài, khi được hỏi về việc này, hai anh em họ Hạ bắt đầu nói nhiều hơn. Chị dâu cả Hạ và chị dâu hai Hạ cũng gia nhập đề tài. Thỉnh thoảng nói vài câu, ánh mắt Ngô Thanh Nhàn đặt lên chiếc áo len chị dâu hai Hạ đã dệt xong. Đó là một chiếc áo len màu đỏ sậm, có chút phai màu, ở trên đó có thêu một hình thoi xinh đẹp, một suy nghĩ hình thành trong đầu. Ngô Thanh Nhàn giữ C, H, A, T, T, A, Y chị dâu hai Hạ hỏi. Chị dâu, chị đàn áo len này. Chị dâu hai Hạ kêu một tiếng à, kịp phản ứng mới nói. Đúng vậy, nhị đàn lớn rồi, thằng bé không mặc được áo len năm ngoái nên chị gỡ ra rồi đan một cái mới cho bé. Ngô Thanh Nhàn cầm cái áo giáp kia trong tay quan sát nhiều lần. Sau đó quay đầu nhìn đầu áo vừa thành hình được đặt trong giỏ kim tuyến của chị dâu cả Hà. Chị dâu hai ơi, em có mở một cửa hàng bán quần áo trong thành phố. Thành phố cho phép em mở. Bây giờ cửa hàng đang thiếu rất nhiều áo len. Chị dâu hai và chị dâu cả đan giúp em nha. Em sẽ trả tiền công là 3 đồng một bộ. Chúng em còn cung cấp sợi len cho hai chị nữa. Ngô Thanh Nhàn muốn giúp gia đình anh cả Hà và gia đình anh hai Hạ làm giàu. Cho dù đó là trong ký ức của nguyên thân hoặc cô ấy tự mình trải qua thì cô ấy vẫn cảm thấy họ xứng đáng được giúp đỡ. Đương nhiên là chị dâu hai Hạ rất sẵn lòng. Nông dân như họ sống dựa vào điểm công quanh năm. Muốn có thêm thu nhập thì cũng chỉ có nuôi hai con gà mái đẻ trứng trong nhà. Ai mà không muốn có thêm thu nhập khác chứ? Trong không gian Ngô Thanh Nhàn có vật phẩm tùy thân. Khi lấy ra cô sẽ dùng túi xách làm vỏ bọc vờ như mới lấy đồ ra từ đó. Cô lấy giấy và bút từ túi ra. Phác họa nhanh trang phục mình muốn. Cô vừa vẽ vừa cảm thán. Khả năng hội họa này là nhờ kiếp trước sau khi về hưu cô đã đi học. Chị Hạ chưa từng đi học. Khi còn bé nhà cô ấy nghèo. Chỉ có con trai mới được đi học. Những chữ cô ấy biết đều là nhờ sau này theo học lớp học xóa mù chữ nên không biết nhiều lắm. Nhưng tên mình và vài chữ thường dùng thì cô ấy vẫn biết. Trường hợp của chị dâu hai Hạ không khác cô là bao. Nhưng hai người là bạn may đã lâu nên Ngô Thanh Nhàn chỉ cần giải thích sơ qua. Sau đó có thêm bức tranh đơn giản cô vẽ. Hai người trao đổi thêm vài ba câu là hiểu ý nhau. Chị dâu cả. Chị dâu hai, em không cần kiểu dáng áo len quá đa dạng đâu, nhưng nhất định thợ may phải khéo tay, không được lỏng quá mà cũng không thể chặt quá, sờ vuốt đều thấy thoải mái. Quần áo cửa hàng Ngô Thanh Nhàn bán rất chạy, đồ được tiêu thụ cao nhất chính là các loại áo khoác của cửa hàng cô. Cách chương.